Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 274, tiêu dạ. Akashi khó giải song khống. 2. Phòng thủ quá thư giãn. Hiện tại các ngươi đối mặt là giai đoạn thứ 3. Tiêu dạ tư thái tùy ý. Khống chế bóng động tác. Nhìn sơ hở trăm chỗ. Silver thật sâu nhíu mày. Tựa hồ bị tiêu dạ phát biểu chọc giận. Hắn đột nhiên đưa tay. Động tác linh mẫn ý đồ vẩy cầu. Cái này như thiểm điện xuất thủ. Lệnh đại lượng người xem lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn không có dự liệu được sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng loại thời điểm này. Tiêu dạ lại phảng phất biết trước một bước này. Chân phải có chút triệt thoái phía sau. Đồng thời thân thể phía bên phải nghiêng người. Rất nhỏ động tác. Nhưng bóng rổ lại dưới khống chế của hắn. Khó khăn lắm né qua Silver quấy rối. Cái này đều có thể kịp phản ứng. Silver sắc mặt khó coi. Đầu ngón tay của hắn khoảng cách bóng rổ chỉ có không đến một công điểm khoảng cách. Không đợi hắn một lần nữa điều chỉnh tốt tư thái. Sau một khắc, bóng rổ từ trên mặt đất đàn hồi. Chạm tới tiêu dạ bàn tay thời điểm. Đột ngột, không có dấu hiệu nào bị đẩy hướng phải phía trước. Cánh tay tư thế cùng đập cầu lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Vẻn vẹn ngón tay thi lực phương hướng có thay đổi. Nếu như không có siêu cường sức quan sát, căn bản khó mà đoán trước. Không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Cách đó không xa Nas thần sắc nghiêm nghị. Lập tức minh bạch mộng đội dự định. Đây là song PF chiến thuật. Hai tên PF đều có được cùng ta tương tự không chuẩn bị chuyền bóng năng lực. Song khống chiến thuật. Từ bỏ small forward vị trí, cường hóa đội bóng năng lực tiến công, lấy quỷ dị hay thay đổi chuyền bóng, đến đánh tan địch quân phòng thủ trận hình. Giờ phút này, bóng rổ bị chuyền ra ngoài, nhận banh chính là Kagami Taiga, chỗ hắn tại bên trong tuyến phụ cận, lấy được banh về sau, liền lập tức vượt qua bên trong tuyến, triển khai đột phá, phòng thủ Kagami chính là số 12 power forward. Hình thể khôi ngô cầu thủ, đang dây dưa, hai người tới Evil Dragon nửa tràng 3 điểm tuyến. Kagami Taiga rất muốn đột nhập cấm khu slam đang đến điểm. Nhưng đối thủ năng lực phòng ngự cũng không yếu. Nhất thời bán hội bị kéo lại bước chân. Ngồi ở đây bên ngoài nhìn vẫn không cảm giác được đến. Chân chính giao thủ mới phát hiện, quả nhiên không có trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Bên trong nghĩ thầm. Kagami cuối cùng tìm tới cơ hội, đưa bóng chuyền đến bên trái 3 điểm tuyến bên ngoài cắt chỗ. Midorima Shintaro nhận banh, một cầm banh, hắn liền không cần suy nghĩ nhảy lên ném rổ, không chuẩn bị động tác 3 điểm bóng. Từ bỏ 100% tỷ lệ chính xác, lựa chọn tăng lên tốc độ xuất thủ. Tại Evil Dragon cầu thủ nghiêm phòng tử thủ phía dưới. Hắn căn bản không thời gian thoải mái nhàn nhã bày ra ném rổ tư thế. Đã nhìn qua một lần. Có chuẩn bị số 7 lạnh hừ một tiếng. Nắm đúng thời cơ nhảy lên. Hắn biết rõ. Muốn block là tương đối khó khăn. Nhưng ảnh hưởng đối phương tỷ lệ chính xác lại có thể. Thân thể thoáng nghiêng về phía trước. Giơ cao tay phải. Ngăn ở cầu cùng vòng rổ ở giữa. Ngăn cản xem tuyến. Ngươi cho rằng loại này thủ đoạn sẽ có hiệu quả sao? Hôm nay, ta ném rổ sẽ không sai lầm. Nương theo lấy Midorima lời nói. Bóng rổ bá một tiếng tuột tay. So bình thường vòng cung tuyến muốn cao hơn nhiều. Bóng rổ từ số 7 trên bàn tay phương bay lượn mà qua. Có ít nhất 5 công điểm khoảng cách. Cấp tốc kéo lên độ cao. Coi như không phải siêu viễn cự ly 3 điểm bóng. Midorima Shintaro ném rổ, vòng cung tuyến vẫn như cũ vượt mức bình thường. Siêu, gọn gàng địa động mặc rổ lưới. 49-29. Thập, số 7 mở to hai mắt nhìn. Mãnh liệt quay đầu nhìn về phía phe mình vòng rổ. Lại chỉ có thể nhìn thấy bóng rổ xuyên lưới một màn. Ta rõ ràng chặn lại xem tuyến. Lại còn là rỗng ruột cầu. Ra hỏa này. Căn bản vốn không cần dùng tâm nhắm chuẩn, tới gần bỏ banh vào rổ góc độ cùng lực lượng, đã khắc ở trong xương tủy. Không giảng đạo lý, mộng đội mỗi một tên tuyển thủ, đều có tự mình đặc biệt đột xuất địa phương. Siêu việt thường thức, đem nào đó một lĩnh vực kỹ xảo rèn luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh. Trước kia, Evil Dragon cũng không phải là không có gặp qua tương tự đối thủ. Nhưng một chi đội bóng, toàn viên đều là loại trình độ này, vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất gặp nhau. Bất quá, cũng không phải không có cách nào ngăn cản, cần chính xác hơn nắm lấy thời cơ mới được. Không, cân nhắc đến xuất thủ của hắn tốc độ, còn cần trước một bước nhảy lên. Nội tâm không phục lắm nghĩ đến, số 7 cắn răng nhìn chằm chằm Midorima Shintaro một chút, tiếp tục tranh tài. Evil Dragon cầm bóng quyền, Nash khống chế bóng, ở chính giữa tiến tao ngộ Akashi Seizuro phòng thủ. Cùng lúc trước khác biệt, lần này, Akashi phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Thông qua một lần dò xét, hắn dùng thân thể tự mình thể hội thực lực của đối thủ. Giờ phút này liền có thể làm được tốt hơn ứng đối. Nash ý đồ dập khuôn trước đó phương thức, nhưng mấy lần đột phá đều bị Akashi Seizuro cho cản trở lại. Thật giống như đối thủ có thể biết trước động tác của hắn. Mặc dù rất không có khả năng. Chẳng lẽ nói ngươi chấm ngoặc kép. Nas thần sắc hiện lên một vòng chấn kinh, lộ ra một cỗ không cách nào tin thần sắc. Nghe vậy, Akashi Seizuro ánh mắt bình thản mở miệng, đã bị chú ý tới sao? Cái kia liền trực tiếp nói cho ngươi đi. Ánh mắt của chúng ta gọi Emperor ai? Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, Akashi trong mắt trái, một đạo kim sắc chi hoàn lóng lánh quang mang. Nas toàn thân chấn động. Hắn chú ý tới hai điểm. Thứ nhất, Akashi nói là chúng ta. Cái này chúng ta chỉ chính là hắn cùng Tiêu Dạ. Thứ hai, hai người này đều cụ bị cùng hắn tương tự con mắt. Có thể thấy rõ tương lai. Đây không phải đơn thuần một cộng một vấn đề, mà là hai người Emperor ai phối hợp với nhau, sinh ra hiệu quả, đem sẽ tăng lên mấy lần. Không được, nhất định phải tại bọn hắn phản ứng qua trước khi đến. Nash ra đời vẻ lo âu, cắn răng một cái, Bilio ai lập tức mở ra. Sau một khắc, hắn bật hết hỏa lực, không có chút nào giữ lại triển khai đột phá. Đây chính là giai đoạn thứ ba. Song khống chiến thuật, hai cặp Emperor Eye cấp tốc địa biến hướng, mới thoáng cái giao thủ. Sau một khắc, Akashi Seizuro liền ngẩn ngơ. Hắn phát hiện tự mình đã mất đi trọng tâm, cả người hướng về sau ngã xuống. Mà cùng lúc đó, Nash ánh mắt băng lãnh nhìn về phía vòng rổ, sau đó mãnh liệt xuất thủ. Bên trong tiến ném rổ, liền xem như giai đoạn thứ ba, cũng đừng hòng ngăn. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói xong, một bóng người, như tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên cạnh. Người kinh ngạc đến quá sớm, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Vật có ý tứ, ngươi còn không thấy đâu cả. Bay vọt lên Tiêu Dạ, như không bên trong bay người. Độ cao dị thường đáng sợ, giơ cao tay phải, hung hăng vỗ xuống. Ba, bóng rổ bị lập tức đánh bay. Nash mở to hai mắt nhìn, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không có khả năng, Bilio ai đối với hắn vậy mà không có phản ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.